Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 695, Các Phương Vân Động. Một tàng, ngươi, thật muốn đem lôi đao cho ta. Hạng Vô Hận hồi thần lại tới, nhìn về phía Dương Tranh, liền nhìn ngươi có không có tư cách nắm giữ nó, nếu như thắng không này Dương Huyền cảm. A. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, tốt, đa tạ Dương công tử tặng đao. Hạng Vô Hận làm văn hổ ôm quyền, đối Dương Tranh thi lễ một cái, trực tiếp xoay người đi. Sư huynh, mây bồng bềnh hô một tiếng, quay đầu lại nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái, tựa như muốn đem Dương Tranh khuôn mặt lạc ấn trong đầu một loại. Cũng đuổi theo, a, thiên hạ này cũng liền chỉ có ngươi Dương Tranh như thế hào khí, đem tuyệt thế thần đao đưa cho người khác. Nói Dương Tranh, bản đại hiệp rất hiếu kỳ a, ngươi liền cửu u lôi đao đều chướng mắt, có phải hay không có càng hảo đao a? Lần trước này đem tuyết sắc trường đao liền không sai, khiến bản đại hiệp quan sát như thế nào. Đông Hải một kỳ mở miệng, cái này ra hỏa đối Dương Tranh là càng ngày càng hiếu kỳ, hận không thể đánh vỡ nồi đất hỏi tới đáy, đem Dương Tranh toàn thân cao thấp đều lột sạch, nhìn rõ ràng, nguyên lai, vậy liền là cửu u lôi đao. Dương công tử, cái này cửu u lôi đao. Ai, Phượng Thiên cảm khái ngàn vạn, mà một bên Phượng Bay Bay giờ phút này nhìn xem Dương Tranh, đẹp tương đương trong mắt đã tại bốc lên tiểu tinh tinh đây. Dương công tử, như thế hào khí, nếu như một nữ tử gả cho Dương công tử, nhất định sẽ rất hạnh phúc. Ta cũng là dùng đao. Triệu Khuông giận thấp giọng nói một câu, cửu u lôi đao, thế mà liền dạng này bỏ qua. Trong lòng của hắn có phần là khó chịu, đặc biệt là tại thể nội cái thanh âm kia mê hoặc phía dưới. Đối Dương Tranh đem lôi đao đưa cho Hạng Vô Hận, mà không phải đưa cho bản thân, rất có oán niệm, dựa vào cái gì, liền đưa cho này Hạng Vô Hận đây. Ta Triệu Khuông giận, chẳng lẽ so ra kém này Hạng Vô Hận sao? Ở đây đám người, còn có một Long Qua. Long Qua Nhi mặc dù kinh ngạc với Dương Tranh đem tuyệt thế thần đao tùy ý đưa ra, bất quá hắn quan tâm hơn Phượng Bay Bay. Gặp Phượng Bay Bay nhu tình như nước nhìn xem Dương Tranh, trong lòng của hắn liền không hiểu đau đớn, thầm nói như thế động lòng người Phượng cô nương chẳng lẽ yêu Dương công tử hay sao? Cái này, Dương công tử loại người này, bên người khẳng định không thiếu nữ nhân a. Phượng cô nương, người có muốn hay không lại suy nghĩ một chút? Vạn Dược Sơn Trang, đêm. Dương Tranh cùng Đông Hải một kỳ tại phía sau núi một ngôi cao trên. Dương Tranh nhìn xem Đông Hải một kỳ luyện đao, ngẫu nhiên chỉ điểm một câu. Đông Hải một kỳ, thiên phú rất không sai. 20 tuổi trước đó liền có thể tự chế đao pháp. Bây giờ là đao đạo tông sư, hoàn toàn có thể tiến thêm một bước, đuổi theo Tống Khuyết bộ pháp. Tống Khuyết hoàn mỹ phá toái cảnh giới, cùng thần binh đại lục bên trên thần cảnh cao thủ có thể có lực đánh một trận. Đáng tiếc, Tống Khuyết hoàn mỹ phá toái, cùng Lãng Phiên Vân một dạng, đi thiên ở ngoài không biết thế giới, phương thế giới này ở ngoài, hẳn là còn có một cái thế giới. Tại trong thế giới kia, cấp thấp nhất cấp võ giả cũng là phá toái hư không cảnh. Dương Tranh không nhịn được ngẩng đầu lên, ngắm nhìn bầu trời. Cùng lúc đó, tại Vạn Dược Sơn Trang bắc phương đại địa phía trên, có một huyền bí hẻm núi. Trong hạp cốc, có một tòa cung điện khổng lồ. Nơi này liền là một tà cung chỗ. Bắc mang, thần quang hiện thế, thẳng tới trong mây. Bệ hạ, căn cứ áo gai thiên sư nhất mạch truyền thừa dễ thuật suy đoán, này trong truyền thuyết trên trời kiếm cung, lần này hơn phân nửa liền tại này Bắc mang trên không trung xuất hiện. Cung điện ghế rồng một bên, một người nói ra, người này chính là một tà hoàng phủ cực kỳ tọa hạ văn hộ pháp. áo gai thiên sư Trần Bác, kế thừa áo gai thiên sư nhất mạch, am hiểu dễ thuật bói toán. Trên trời kiếm cung, ghế rồng phía trên, ngồi một người, không giận tự uy, chính là một tà. Trên trời kiếm cung, không biết là người phương nào sở kiến. Tin đồn là trên cổ huyền nữ luyện kiếm, lại truyền là cổ lão thời kỳ đời thứ nhất kiếm giả chỗ tu hành. Thiên Sơn kiếm cung, phiêu hốt bất định, mấy trăm năm mới phát hiện đời một lần. Kiếm cung bên trong, có vô thượng chân bảo, có thể phá cảnh, có thể siêu phàm, có thể thành ma, có thể thành tiên. Văn hộ pháp nói nhỏ, cửu thiên huyền nữ, đời thứ nhất kiếm giả. Hừ, thế gian này sớm đã không có tiên ma, cũng không kia cái gì kiếm giả. Cái này trên trời kiếm cung bên trong, mặc kệ có cái gì cản trở, cô gia cũng muốn xông vào một lần. Cô gia có dự cảm, lần này có thể luyện thành tầng thứ 10 huyền vũ trụ. Chỉ cần luyện thành huyền vũ trụ, cô gia liền đương thời vô địch. Tiểu tử kia, cô gia tiện tay có thể giết. Một tà đứng lên, đôi mắt như điện, hắn thành danh hơn 10 năm. Còn chưa bao giờ giống lần trước như vậy, bị một cái tuổi trẻ tiểu tử bức lui. Cái này một khoản không thể không còn. Đường Hoàng Triều, Vương Đều, Đại Quốc Sư Phủ, Thế Dân, trong truyền thuyết trên trời kiếm cung xuất thế, người mang theo vạn lôi thiên kiếm đi Bắc Mang, có thiên kiếm chỉ dẫn, tiến nhập trên trời kiếm cung không thành vấn đề, cho dù gặp những cái kia thần cảnh cao thủ, cũng có thể tự vệ. Ta đã nhìn thấy, kiếm cung bên trong, có chân bảo, có thể rèn luyện ra hoàn chỉnh vạn lôi thiên kiếm. Đúng, Thế Dân, người huynh đệ kia Lý Nguyên Cát, người phải chú ý đề phòng. Đến thiên yêu truyền thừa người, nhất định đi tới ngươi mặt đối lập. Đại quốc sư Ma Ha Lá nhẹ giọng nói, đệ tử minh bạch, Lý Thế Dân ứng tiếng nói, lui xuống. Sau một hồi lâu, điện này bên trong mới vang lên một tiếng nói nhỏ. Địa ngục lôi đao, cửu u lôi đao, cửu u lôi đao vậy mà không có bị một tà đoạt được. Trên trời kiếm cung bao phủ dày dày sương mù, ta nhìn không thấu, Viên Thiên Cương khẳng định cũng nhìn không thấu. Thôi, chỉ cần chuyến này Thế Dân có thể rèn luyện ra hoàn chỉnh vạn lôi thiên kiếm liền có thể. Thần binh đại lục, Trung Châu, Nam Cung Phủ, cái này, lại là trong truyền thuyết trên trời kiếm cung xuất thế. Thần toán tử trước mắt mai rùa một trận dị động, kém một điểm liền không chịu hắn khống chế. Bay ra Nam Cung Phủ, cũng may hắn nguyên thần tinh thuần, khống chế được thần quy giáp. Trên trời kiếm cung, Thiên Kiếm Tông, Thiên Kiếm Tôn, 200 năm trước. Huyền Thiên Tà Đế hoành không xuất thế, bế nghệ thiên hạ, cơ hồ không người có thể địch, mà ngày kia kiếm tôn một kiếm ra, liền đem Tà Đế trấn áp. Thiên Kiếm Tông, chính là Thiên Kiếm lão tổ khai tông lập phái. Quỷ Cốc tiên sư từng suy đoán, ngày kia kiếm lão tổ liền là từ trên trời kiếm cung được chỗ tốt, mới có thể như vậy mạnh mẽ. Thiên Kiếm, Thiên Kiếm, Thiên Kiếm Tông tựa hồ cùng Trung Châu chi ngoại này Bắc Cảnh đại triệu liên hệ. Dương công tử, nghe nói cũng là ra từ Thiên Kiếm Tông, trừ Thiên Kiếm lão tổ ở ngoài, duy nhất nam đệ tử. Thôi, nghĩ không ra, nhìn không thấu, không tính được, hết thảy đều là phí công. Kiếm cung sự tình, ta thần toán tử không thèm quan tâm, cũng quản không, Trung Châu. Tranh giành, thiên địa minh tổng đàn, kiếm cung bên trong, có cửu thiên thánh hủy. Thánh hủy, có thể bao dung hết thảy lực lượng. Này u ám đại điện bảo tọa trên, thiên địa minh chủ một trận nói nhỏ, ta lấy được Phục Hy đại trí tuệ thành bóng một bộ phận truyền thừa. Biết được rất nhiều thượng cổ bí văn, cái này trên trời kiếm cung, cùng trên cổ huyền nữ có liên quan. Cũng cùng đời thứ nhất kiếm giả có liên quan. Đời thứ nhất kiếm giả, ngự kiếm vạch phá thời không mà tới. Dương Tranh, ngươi cướp đi bản vương thập phương câu diệt. Bản vương hận a, ngoặc kép chấm chấm, Trung Châu, Tây Thiên núi, Long Hải cung điện, cự đại long mắt trước đó, một cái bạch y thắng tuyết nữ tử, nhìn xem này giống như mây mù lăn long nhãn bên trong cảnh. Bỗng dưng cười một tiếng, cái này người, ngược lại là cùng sư tôn nói như vậy, bên ngoài anh võ bất phàm, bất quá cả ngày cùng mập mạp lăn lộn cùng một chỗ. Hẳn là nữ nhân không cảm thấy hứng thú hay sao? Này y tiên chi nữ, khuynh quốc khuynh thành, hắn liền một chút ý tưởng đều không có sao? Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.